Hai cái quái vật khổng lồ đánh cái này thực sự đáng xem nữa à. Tần Linh Vân móc ra một chỉ linh quả, sau đó đứng ở một bên tiến nhập đang xem cuộc chiến hình thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 483 quỷ dị không đầu du hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 483 quỷ dị không đầu du hồn. Vừa nhìn thấy bị đã thu phục được huyền thủy ba đầu hắc long, mọi người càng là bội phục Tần Linh Vân một đoàn người thực lực. Như vậy như kỳ tích sự tình cũng có thể làm đạt được. Thật sự là thật lợi hại. Đương nhiên, mọi người đem chuyện này công lao toàn bộ đều đặt tại Tần Linh Vân trên người. Có thể thu phục trưởng thành huyền thủy ba đầu hắc long, này làm sao lấy cũng sẽ không biết là thuộc hạ người có thể làm được a. Nhất định là Tần Linh Vân cái kia chuẩn tiên vương tài khả năng giúp đo đã đến. Thật sự là quá lợi hại, quá cường đại. Mà ngay cả Lệ Hải Răng cũng nhịn không được dùng hai cái quá để diễn tả nội tâm sợ hãi thán phục. Kỳ thật Lệ Hải Răng bọn người căn bản là không thể tưởng được. Tần Linh Vân kỳ thật bất quá là một cái thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên. Mà cái gọi là thu phục huyền thủy ba đầu hắc long cũng không phải Tần Linh Vân làm được, mà là tiểu huyết làm được đấy. Tiểu huyết huyết dịch hết sức đặc thù, đồng thời lại sử dụng trận pháp đặc biệt. Sau đó còn có huyết thần trấn ngục tháp cái kia kiện dị bảo đến phối hợp. Như vậy vừa rồi làm được người khác làm không được sự tình. Tiểu huyết tương huyền thủy ba đầu hắc long thu. Sau đó ba người là đã rơi vào buông tàu. Giờ phút này ta sóng gió tuy nhiên còn là rất lớn, nhưng đi thuyền đã không có vấn đề rồi. Tần Linh Vân nhìn thoáng qua phụ cận vùng biển, liền chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Nhưng vào lúc này, xa xa lại truyền đến như có như không tiếng ca. Hướng nghênh ngày ô khí, dạ hấp nguyệt thiềm tinh. Thời điểm đang có thể hái thì giờ tuổi tác thể tự nhẹ. Nguyên thần lui tới chỗ, vạn khiếu phát quang minh. Quên thần vô tướng lấy, hợp vô cùng có không cát. Hướng thực tìm khoai lang, bất tỉnh cơ hái trạch chi. Như có như không thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Dần dần truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mà Tần Linh Vân cũng dừng lại thân hình. Nàng cảm giác được thần hồn có một loại muốn thoát ly thân thể, hướng về hư không bay ra cảm thụ. Nàng lập tức trấn định tâm thần, toàn thân hiện ra từng đạo linh quang. Trong tay đã xuất hiện đại cung. Nguyên lực cung có một loại kỳ dị lực lượng có thể đủ trấn định tâm thần. Lúc này, sở hữu tất cả nghe thấy thanh âm người đều toàn lực ứng phó, đem toàn thân lực lượng đều đặt ở chống cự ca quyết đối với thần hồn công kích thượng diện. Đó là du hồn, đã xong, chúng ta gặp được du hồn toàn bộ đều phải chết, một cái đều sống không được rồi. Lệ Hải Răng đầy mặt sa sút tinh thần, trong lúc nhất thời đều hoảng sợ nói năng lộn xộn rồi. Du hồn là sở hữu tất cả tại sóng cuồng liệt u trong nước kiếm ăn người sợ nhất đồ vật, coi như là vòi rồng sóng cồn. Còn có các loại bẫy rập cùng với sương mù trùng trùng điệp điệp đều so ra kém du hồn. Dù sao gặp được những tình huống kia, còn có chút hứa mạng sống cơ hội. Thế nhưng mà gặp du hồn, liền chỉ có một con đường, tự là tử vong. Tất cả mọi người nghe được du hồn truyền thuyết, nhưng là nhưng không ai thấy tận mắt qua du hồn bộ dạng. Bởi vì chỗ có từng thấy du hồn người đều đã bị chết. Những cái kia đem du hồn sự tình truyền xuống đều là ở bên ngoài nghe được tiếng ca, nhưng là không có chứng kiến du hồn may mắn người. Trấn định, đều trấn định. du hồn còn không có có xuất hiện. Hiện tại chỉ là có tiếng ca truyền đến. Chúng ta thay đổi đầu thuyền. Tới trước phụ cận tránh né thoáng một phát. Nhìn xem có thể hay không đem du hồn cho tránh thoát đi. Tần Linh Vân lập tức lớn tiếng nói. Thật sự nếu không áp dụng biện pháp, chỉ sợ còn không có đợi đến du hồn đã đến, đám người kia cũng đã chính mình dọa chính mình cho hù chết. Bành Vương Quân cùng Ngưng Long mày đều đứng tại Tần Linh Vân bên cạnh. Trong đó chỉ có Bành Vương Quân từng nghe qua du hồn tiếng ca. Chuẩn xác mà nói, hắn là một vị nghe được tiếng ca lại thành công thoát đi người sống sót. Bành Vương Quân, cái này đến cùng phải hay không du hồn tiếng ca? Tần Linh Vân mở miệng nói. Bành Vương Quân trên mặt rất là nghiêm túc. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Cái kia chờ rung động thần hồn thanh âm liên tục không ngừng từ đằng xa truyền tới. Bất quá, đích thật là du hồn thanh âm, xem ra là đến từ Tây Bắc Phương. Chúng ta hướng Đông Nam Phương hướng tiến lên, nhìn xem có thể hay không tránh né đi qua. Bành Vương Quân chậm rãi nói. Lệ Hải Răng hiện tại xem như khôi phục vài phần trấn định. Vô luận như thế nào, hiện tại còn không có có chính thức nhìn thấy du hồn. Như vậy liền còn sống cơ. Chỉ cần thay đổi đầu thuyền, né tránh du hồn, có lẽ sẽ mạng sống đấy. Vì tánh mạng của mình, Lệ Hải Răng còn có thủ hạ một đám người đều đem hết toàn lực bắt đầu thao túng thuyền biển răng số. Thay đổi đầu thuyền, hướng về Đông Nam Phương hướng tiến lên. Mà theo đội thuyền tiến lên, xa xa thanh âm cũng là càng ngày càng yếu. Tự hồ du hồn khoảng cách mọi người đã càng ngày càng xa rồi. Thẳng đến hoàn toàn nghe không được du hồn thanh âm thời điểm, Lệ Hải Răng vừa rồi thở dài một hơi. Mà theo trong khoang thuyền đi tới Ngô Hải, toàn thân cũng là mồ hôi rơi như mưa. Hiện tại vừa rồi dễ chịu đi một tí. Như Tần Linh Vân như vậy người từ ngoài đến tự nhiên không hiểu rõ lắm Bạch Lệ Hải Răng đám người mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Bọn hắn tại sóng cuồng liệt U Hải bên ngoài đã sinh tồn rất nhiều năm. Bái kiến rất nhiều người ra biển, rất nhiều người tử vong. Mà chết tại du hồn người thì càng là rất hiếm có nhiều vô số kể. Không riêng gì cái gì tu vi, đều không ai có thể bỏ chạy. Cái này đã tạo thành một cái thiết sự thật. Không ai có thể đả đảo. Nghe nói đã từng có chuẩn tiên vương tiến nhập sóng cuồng liệt U Hải. Kết quả không còn có trở lại. Vô cùng có khả năng là bị chết tại du hồn dưới tay. Du hồn tự đại biểu cho tử vong, tại mọi người trong suy nghĩ đã tạo thành một cái tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Đã từng đương nhiên cũng có rất nhiều người hoài nghi tới du hồn truyền thuyết. Muốn đi vào sóng cuồng liệt U Hải đem du hồn cho tìm ra. Kết quả có thể nghĩ. Rốt cục thở dài một hơi, lần này xem như nhặt về một cái mạng a. Lệ Hải Răng lau một cái đổ mồ hôi, ngữ khí đã trở nên khoan khoái dễ chịu. Nhưng là giờ phút này, hắn lại phát hiện Tần Linh Vân trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái cùng hoang mang. Mà những người khác cũng đều là đem ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân hy vọng phương hướng. Lệ Hải Răng vội vàng cũng đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Hắn chứng kiến tại phía trước trên mặt biển, một cái thân ảnh màu trắng lướt sóng mà đi. Động tác thập phần chậm chạp, nhưng lại tự hồ là tại hướng về đằng sau lui về hành tẩu. Càng kỳ quái hơn chính là, cái kia đạo thân ảnh màu trắng dĩ nhiên là không có đầu đấy. Xem là nhân loại độc nhất vô nhị. Mặc trên người quần áo, rất giống là một kiện màu xanh nhạt áo cà sa. Rút lui hành tẩu động tác thập phần tiêu sái. Nhưng là cái kia chờ không đầu thân ảnh lại khiến cho toàn bộ tràn diện xem thập phần kinh hãi. Trong lúc nhất thời, Lệ Hải Răng cảm giác mình đều nhanh muốn không cách nào hô hấp rồi. Trong đầu của hắn xuất hiện hai chữ du hồn. Hắn thật muốn đây hết thảy chẳng qua là một giấc mộng. Chỉ cần ngủ tỉnh lại, hết thảy đều muốn chấm dứt. Thế nhưng mà trước mắt cái kia quỷ dị tràn cảnh lại nhắc nhở hắn. Đây hết thảy đều là chân thật. Căn vốn cũng không phải là cảnh trong mơ, hoặc là ảo cảnh. Lệ Hải Răng trái tim bịch bịch nhảy lên. Với tư cách một vị bốn khí hướng nguyên hư tiên, nhục thể của hắn cường đại cực kỳ. Thế nhưng mà giờ khắc này lại cảm giác mình là yếu ớt như vậy. Phản phất cái kia không đầu du hồn có một loại khó có thể hình dung ma lực. Tần Linh Vân đồng dạng nghiêm túc. Nàng đã nghe được rất nhiều du hồn truyền thuyết. Đợi đến lúc chính mình nhìn thấy về sau, mới có thể xác định du hồn đến cỡ nào quỷ dị. Thần thức đảo qua đi, nhưng căn bản tới gần không được. Khoảng cách ước chừng xa vài chục trượng địa phương, thần thức giống như là đụng phải bình chướng, rốt cuộc trước vào không được rồi. Tần Linh Vân không có tùy tiện công kích, tại không có chính thức biết rõ ràng trước khi, tùy tiện công kích rất có thể hội tạo thành rất lớn bị động. Lúc này, cái kia lui về hành tẩu không đầu du hồn dừng lại thân hình. Sau đó, liền truyền ra du dương mặt quỷ dị ca quyết. Hướng nghênh ngày ô khí, dạ hấp nguyệt thiềm tinh. Thời điểm đang có thể hái thì giờ tuổi tác thể tự nhẹ. Nguyên thần lui tới chỗ, vạn khiếu phát quang minh. Quên thần vô tướng lấy, hợp vô cùng có không cát. Hướng thực tìm khoai lang, bất tỉnh cơ hái trạch chi. Cùng thanh âm mới vừa rồi cùng với ca điều là giống như đúc. Nhưng là loại này ca điều nhưng lại không biết từ nơi này hát đi ra. Bởi vì cái kia du hồn không có đầu. Loại tình hình này thì càng thêm cực kỳ quỷ dị rồi. Cho nên ngoại trừ Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải bên ngoài, những thuyền kia bên trên các thủy thủ cũng đã sủi lơ đi xuống. Cả đám đều cảm giác xương cốt như đoạn giống như không tạo nên thân rồi. Đây là nguyền rủa, đáng sợ du hồn nguyền rủa. Có người nhịn không được đại hô, hàm răng cắn được khanh khách rung động. Đáng giận du hồn, ra không sợ ngươi, ra làm thịt ngươi. Còn có người không khống chế được phi thân hướng về du hồn chỗ phương hướng phóng đi. Cái này một mặt là du hồn chỗ hát ca quyết hủy dị thần hồn công kích. Một phương diện khác, tự là sợ hãi quá độ đức, làm cho triệt để không kiểm soát. Tần Linh Vân không có ngăn cản, mà là tùy ý cái kia hai gã thủy thủ hướng về du hồn phóng đi. Một mặt là Tần Linh Vân muốn lại để cho bọn hắn đi dò xét thoáng một phát. Một phương diện khác, thì là Tần Linh Vân đã ở chống cự thần hồn công kích. Nếu như phân tâm đi cứu viện cái kia hai gã thủy thủ, thì có thể lại để cho thân thể của mình phòng ngự xuất hiện sơ hở. Đối với cái này chờ quỷ dị du hồn, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bất luận cái gì cẩn thận cũng không phải dư thừa đấy. Ngưu Cảnh, Vương Thắng, nhanh trở lại. Lệ Hải Răng vội vàng hơn một tiếng. Thanh âm của hắn nhanh chóng bị du hồn ca quyết bao phủ. Căn bản không có truyền vào Ngưu Cảnh cùng Vương Thắng hai người trong tai. Ngay tại khoảng cách du hồn ước chừng 20 trượng vị trí. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ đùng về sau. Ngưu Cảnh cùng Vương Thắng hai người trên không trung thân thể rất nhanh bành trướng. Đột nhiên phát nổ ra. Hóa thành từng mảnh huyết nhục bốn phía bay tứ tung. Lần này cảnh tượng lại để cho những cái kia vốn là sợ hãi cực kỳ thủy thủ càng là sợ hãi tột đỉnh. Có rất nhiều người đã dọa hôn mê bất tỉnh. Những người này nhiều khi liền chết còn không sợ. Nhưng bây giờ sợ thành như vậy. Không riêng gì du hồn lực uy hiếp. Càng ở chỗ du hồn ca quyết công kích thần hồn phía trên. Chính là bởi vì công kích thần hồn. Mới lại để cho những này lá gan rất lớn các thủy thủ cả đám đều sợ tới mức nâng không nổi tay đến. Mà Tần Linh Vân, Bành Vương Quân, Lệ Hải Răng, Ngưng Lông Mày, cùng với Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn, đều có đủ thực lực chống cự ca quyết thần hồn công kích. Ngưu Cảnh cùng Vương Thắng hủy dị bạo liệt, hài cốt không còn về sau. Du hồn lại lần nữa dời động. Lúc này thời điểm, bầu trời bỗng nhiên âm u xuống dưới. Trên bầu trời mây đen càng áp càng thấp. Cuối cùng không trung vậy mà hình thành một mảnh đẹp đẽ huyết quang. Lập tức đem trọn cái bầu trời đều chăng nệm. Đập vào mắt chỗ dĩ nhiên toàn bộ đều là huyết màng rồi. Sau đó, huyết màng bên trong bắt đầu hạ nổi lên mưa bụi. Mưa bụi cũng đồng dạng là huyết thủy. Đây là khủng bố huyết vũ. Du hồn lui về từng bước một hướng về biển răng số phương hướng đi qua. Mà ở giữa thiên địa ngoại trừ hủy dị du hồn ca quyết bên ngoài, tự không còn có thanh âm khác. Mà ngay cả nước biển cũng không có một điểm sóng gió. Giống như bình tĩnh tiểu hồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 484 thứ hai du hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 437 thứ hai du hồn. Du hồn hướng về Tần Linh Vân bọn người chỗ biển răng số phương hướng chậm rãi mà đi. Mặt biển giống như là mặt đất trơn nhẵn như một cái gương. Mà không trung cũng đang không ngừng rơi xuống huyết vũ. Toàn bộ ở giữa thiên địa, ngoại trừ du hồn tiếng ca bên ngoài, còn lại thanh âm cũng đã triệt để biến mất. Loại này áp lực cường đại quả thực có thể trực tiếp lại để cho người sụp đổ. Mà lúc này, biển răng số thượng diện lại có người không chịu nổi loại này tinh thần áp lực, nhảy người lên, gào thét lớn hướng du hồn tiến lên. Chết toàn bộ đều phải chết, một cái đều sống không được. Những cái kia các thủy thủ nguyên một đám hoảng sợ cảm xúc hóa thành cuồng loạn gầm rú. Mà vận mệnh của bọn hắn đã chú định. Thân thể vừa mới nhảy ra biển răng số, còn không có trượt ra quá xa, tự trên không trung đã vang lên một mảnh nổ đùng âm thanh. Từng đạo huyết vụ trên không trung mờ mịt tràn đầy thê diễm khủng bố. Tần Linh Vân bản thân khó bảo toàn, tự nhiên cứu không được những người kia. Nàng một mực đều cẩn thận quan sát đến du hồn. Nàng phát hiện du hồn tự hồ không là hoàn toàn thật thể. Cũng không phải hoàn toàn ý niệm thân thể. Là xen vào thật thể cùng ý niệm thân thể ở giữa một loại kỳ dị tồn tại. Tần Linh Vân trước kia theo không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có cái kia chờ hủy dị tồn tại. Không thể để cho cái kia du hồn gần chút nữa rồi, ta muốn ra tay nhìn xem. Một bên Bành Vương Quân quyết định ra tay, nhìn xem du hồn đến cùng như thế nào hóa giải. Tốt coi chừng một ít. Tần Linh Vân truyền âm nói. Bành Vương Quân thân hình vừa trợt. Phía sau của hắn đã xuất hiện một đôi màu trắng cánh chim. Thượng diện dần dần nổi lên quang mang màu vàng. Đây đã là thuộc về dược tộc tiêu chí rồi. Tựa như ma tộc trên đầu sừng dài. Bành Vương Quân toàn thân đều hiện ra kim quang, khiến cho huyết vũ không có cách nào tới gần thân thể của hắn. Bị hắn kim quang cho ngăn cản rồi. Sau đó trong tay của hắn xuất hiện một đạo lôi quang. Ngự lôi mới được là Bành Vương Quân chính thức năng lực cho tới nay. Hắn trên cơ bản rất ít sử dụng chính mình mạnh nhất năng lực. Nhưng là quay mắt về phía khủng bố du hồn, Bành Vương Quân không còn có chút nào giữ lại. Lôi quang tại Bành Vương Quân trong tay nhảy lên, hướng về phía trước vỗ, sau đó lôi quang liền xuất hiện ở không trung. Lôi quang trên không trung du động. Nhất sau khi ngưng tụ trở thành một căn lôi điện hình dạng trường mâu. Thượng diện điện quang vần quanh. Đồng thời hay vẫn là rất nhiều màu đen hủy mị minh khí tại chảy xuôi. Vốn ngự lôi tăng thêm thuộc về minh giới khí tức minh vương khí tức. Cuối cùng nhất hợp cùng một chỗ. Tự tạo thành một loại khủng bố sát chiêu. Lôi điện trường mâu nhanh chóng hướng về phía trước du hồn chỗ phương hướng phóng đi. Mà du hồn trước mặt lấy loại công kích này tự hồ căn bản không có một điểm lo lắng sợ hãi. Nguyệt không có ra tay chặn đường ý tứ. Chỉ là hát lấy ca quyết chậm rãi rút lui mà đi. Lôi điện trường mâu vạch phá bầu trời. Phản phất thiên hạ cực kỳ nhanh chóng. Hơn một tiếng. Khoảng cách du hồn là càng ngày càng gần. Tần Linh Vân. Ngưng lông mày. Tiểu Huyễn. Tiểu Huyết còn có Lệ Hải Răng bọn người. Đều nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Tại trong mắt mọi người. Lôi điện trường mâu rất nhanh tự vọt tới. Cuối cùng theo du hồn trong thân thể mặt tới. Sau đó hủy dị đột nhiên biến mất ở phương xa. Cứ như vậy đi xuyên qua rồi hả? Sau đó biến mất. Điều này sao có thể? Tần Linh Vân bọn người cơ hồ không tương tin vào hai mắt của mình. Coi như là du hồn một cái tát đem lôi điện trường mâu cho đập bay rồi. Cũng so hiện ở loại tình huống này muốn tốt nhiều lắm a. Không có cách nào, Bành Vương Quân đành phải lần nữa công kích. Lúc này đây hắn sử dụng chính là thần hồn công kích. Một chỉ thân ảnh khổng lồ. Toàn bộ người mặc kim sắc áo giáp. Phản phất muốn cao vút trong mây rồi. Trong tay cầm một cây nhạc kim sắc xà hình trường thương. Đây cũng là Bành Vương Quân đạo niệm pháp thể rồi. Sử dụng đạo niệm pháp thể tiến hành thần hồn cùng thân thể song trọng công kích, thề phải đem du hồn cho chém thành mảnh vỡ. Đạo niệm pháp thể vung vẫy lấy trường thương. Trên không trung vũ ra mảng lớn thương hoa. Mỗi một đóa thương hoa cuối cùng nhất đều tạo thành lôi điện cầu. Toàn lực ứng phó trùng kích hướng du hồn. Bực này hung mãnh công kích, Lệ Hải Răng tự nhận chính mình là tuyệt đối tiếp không xuống đấy. Ngang nhau cảnh giới, đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Du hồn như cũ là chính mình lướt sóng mà đi. Quay mắt về phía thần hồn cùng thân thể song trọng công kích. Như cũ là không làm bất luận cái gì chống cự. Sở hữu tất cả công kích theo du hồn trong thân thể mặt tới. Sau đó, sở hữu tất cả công kích liền tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Cái này công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này du hồn quả thực tự là bất tử tồn tại a. Tự là Bành Vương Quân không biết nên làm những gì thời điểm. Bỗng nhiên du hồn bàn tay có chút nâng lên, một đạo màu đen hào quang lóe lên. Bành Vương Quân căn bản là đến không kịp né tránh, đã bị đạo kia hủy dị hắc quang cho đánh trúng vào. Bành Vương Quân cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn toàn thân liền đã mất đi khí lực. Cả người hướng về trong nước biển mất đi. Tiểu Huyết thân hình nhoáng một cái tự đã đi tới Bành Vương Quân bên người. Sau đó dưới thân một chỉ khổng lồ huyền thủy ba đầu hắc long xuất hiện, cuối cùng đem rơi xuống Bành Vương Quân cho tiếp được rồi. Tiểu Huyết thủ bên trong đứt linh quang đang lóe lên bất định. hắn không có lập tức công kích, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước du hồn. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa truyền đến mặt khác một đạo tiếng ca. Quan Thế Mơ Bồ Tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu gặp ngũ mơ không, độ hết thảy khổ ác. Xá lợi không, sắc không cố, không não xấu tương thụ không cố, không thụ tương muốn không cố, vô tri tương hành không cố, không làm tương thức không cố, không cảm giác tương. Tại sao cố? Xá lợi không? Không phải sắc dị không? Không phải không dị sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ muốn đi thức cũng lại như phải xá lợi không? Là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không cấu không sạc, không tăng không giảm. Là không pháp, không phải đi qua, không phải tương lai, không phải hiện tại. Là cố không trung, không màu, không thụ muốn đi thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không màu âm thanh mùi thơm sờ pháp, không có mắt giới thậm chí vô ý thức giới. Không không minh cũng không không minh tận, thậm chí không chết già, không chết già tận, không khổ tụ tập diệt nói, không trí cũng không được, dùng không chỗ nào được cố. Bồ Tát theo bàn nhược ba la mật cố, tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, cách hết thảy điên đảo mộng tưởng buồn rầu, đến tột cùng niết bàn. Đây là Phật tôn kinh văn, khẳng định đúng vậy. Đã từng ta nghe người ta nói qua, hình như là truyền lưu rất rộng kinh văn, nghe nói bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Ngưng lông mày lập tức truyền âm cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không khỏi cười khổ. Đây là cái gì kinh văn không phải trọng điểm. Trọng điểm là từ đằng xa lại có một đạo thân ảnh lướt sóng mà đến. Thứ hai du hồn. Cái kia đồng dạng là một cái không đầu du hồn, nhưng là mặc trên người đạo bào. Cái này thật sự là một kiện việc lạ. Cái thứ nhất du hồn hát ca quyết là đạo tôn, lại ăn mặc tăng y. Thứ hai du hồn vừa vặn trái lại, ăn mặc đạo bào, hát chính là Phật tôn kinh văn. Mà lúc này, Bành Vương Quân tình huống lại thập phần không ổn. Bành Vương Quân mắt thấy bắt đầu già yếu, tóc dần dần biến bạc, mà trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Vốn là tuấn lãng bề ngoài xem lại càng lúc càng giống lúc trước chính là cái kia lão niên Bành Vương Quân rồi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, nói không chừng Bành Vương Quân sẽ trực tiếp lão chết rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 485 phản lão hoàng đồng. Áo tím Tần Linh Vân 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 485 phản lão hoàng đồng. Áo tím Tần Linh Vân 2 hợp 1. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, đã đứng ở huyền thủy ba đầu hắc long trên người. Bàn tay bắt được Bành Vương Quân đứt cổ tay. Thần thức lực lượng thẩm thấu tiến vào Bành Vương Quân trong thân thể, nhanh chóng kiểm tra rồi một lần. Tần Linh Vân phát hiện một loại hủy dị lực lượng ảnh hưởng Bành Vương Quân trong thân thể toàn bộ cơ năng. Hơn nữa khiến cho Bành Vương Quân trong thân thể tiên nguyên bị hủy dị lực lượng cho bao trùm, không thể dung nhập thân thể bên trong, đã mất đi tiên nguyên thoải mái. Tăng thêm hủy dị lực lượng ảnh hưởng, thân thể huyết nhục cốt cách kinh mạch đều đang bay nhanh suy yếu lấy. Nếu như mặc kệ xuống dưới, Bành Vương Quân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên vì để cho Bành Vương Quân một mực cứ như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng bị hủy dị lực lượng cho ngầm chiếm mất sinh mệnh lực. Chết như vậy vong thật sự là quá mức biệt khuất rồi. Tần Linh Vân tạm thời không có cách nào đi để ý tới Bành Vương Quân. Xem sự suy bại trình độ, ít nhất phải mấy ngày thời gian, sinh mệnh lực mới có thể hoàn toàn hao hết. Cho nên Tần Linh Vân còn có thời gian đến xử lý đấy. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa lướt sóng mà đến du hồn dừng lại thân hình. Thứ hai du hồn theo một phương hướng khác chậm rãi đi đến. Một trái một phải. Trên thực tế đã đem biển răng số đường lui toàn bộ đều chắn chết rồi. Đã không thể trốn đi, công kích lại bị du hồn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, nên làm cái gì bây giờ mới đúng. Tần Linh Vân cảm giác được thúc thủ vô sát. Bành Vương Quân công kích đã chứng minh thần thức công kích cùng thân thể công kích đều là vô dụng. Hơn nữa du hồn nắm giữ cái này cấm kỵ hủy dị lực lượng, một khi thi triển mà ngay cả Bành Vương Quân đều trốn tránh không khỏi đến. Dùng Tần Linh Vân ánh mắt đến xem, Bành Vương Quân không phải trốn tránh không khỏi đến, mà là căn bản không cách nào tránh né. Bởi vì du hồn thi triển hắc quang là thuấn gian di động đến Bành Vương Quân trước người. Nói cách khác, du hồn vừa ra tay, hắc quang liền đi tới Bành Vương Quân trước người. Chính giữa không có một chút thời gian khoảng cách. Thử hỏi Bành Vương Quân lại đem như thế nào đi tránh né. Hiện tại gặp phải lấy loại này cục diện, nhất định phải muốn một cái biện pháp đi ra. Trông cậy vào Lệ Hải Răng đám người kia là không thể nào. Dù sao Lệ Hải Răng bản thân đều đã sợ đến sủi lơ dưới đi, giống như có lẽ đã bò không đi lên. Tần Linh Vân trên bàn tay xuất hiện một chỉ cực lớn cung, đem nguyên lực cung khóa tại trên thân thể. Đồng thời Tần Linh Vân bàn tay một phen, màu đen đã thần tiên đã xuất hiện. Đã thần tiên cùng dị bảo không hề cùng dạng, có lẽ đối với những này du hồn có chút tác dụng. Ngay tại Tần Linh Vân chuẩn bị ra tay công kích thời điểm, hai cái du hồn đồng thời giơ tay lên. Một đạo hắc quang cùng một đạo kim quang, hai đạo liền đánh trúng vào Tần Linh Vân thân thể. Dù cho Tần Linh Vân đã đem sao băng chiến giáp cho mặc vào, đồng thời lại sử dụng hộ thần thuật vòng bảo hộ cùng với băng ngọc ma tráo, còn có thông thiên long khí hộ thân cương khí, đều ngăn cản không được hắc quang cùng với kim quang tập kích. Phản phất những cái kia phòng ngự biện pháp đều không có nửa điểm tác dụng, rất dễ dàng đã bị xuyên thấu. Tần Linh Vân cảm giác được hắc quang cùng kim quang căn bản không có đụng vào phòng ngự của nàng thuật cùng sao băng chiến giáp, mà là trực tiếp đưa vào trong cơ thể. Loại thủ đoạn này thật sự là quá mức dọn người rồi. Hắc quang cùng kim quang tiến vào trong thân thể về sau, rất nhanh tự hóa thành hai luồng hủy dị năng lượng chạy trốn trong thân thể. Một đoàn năng lượng là phản lão hoàn đồng, một cái khác đoàn năng lượng là trì độn. Không riêng thân thể nhúc nhích vô cùng chậm, mà ngay cả thần thức cùng trí nhớ vận chuyển trong quá trình nhúc nhích đều chậm vô cùng. Không tốt, hai luồng năng lượng đều tại cách ly của ta tiên nguyên cùng thân thể. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm kêu không ổn, thế nhưng mà nàng lại vô kế khả thi. Cái thứ nhất du hồn chỗ thi triển đi ra không phải Bành Vương Quân già yếu, ngược lại là cùng này tương đối phản lão hoàn đồng. Tựa như một cái là thời gian gia tốt, một cái khác là thời gian đảo lưu. Tần Linh Vân thân trúng đúng là thời gian đảo lưu phản lão hoàn đồng. Hiển nhiên Tần Linh Vân toàn thân tiên nguyên nhanh chóng bị phong tỏa. Sau đó thần thức dần dần suy yếu, thân thể cũng là dần dần trở nên tuổi trẻ. Tuyến nguyệt cũng không có tại Tần Linh Vân trên mặt in dấu hạ dấu vết. cho nên ngay từ đầu ở ngoài mặt không có bao nhiêu biến hóa. Một lát sau, bên cạnh Tiểu Huyết liền phát hiện đã đến dị trạng. Bởi vì Tần Linh Vân vóc dáng dần dần biến thấp, xem niên kỷ càng ngày càng nhỏ, vốn là 20 tuổi bộ dáng, dần dần bắt đầu biến thành 17-18 tuổi giống như, sau đó lại nhỏ một chút tự là 13-14 tuổi. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều thấy được Tần Linh Vân dị tướng, mà ngay cả Ngưng lông mày cũng đồng dạng phát hiện đã đến. Tần Linh Vân đứng vững, con mắt thời gian dần trôi qua hợp, mà thân thể vẫn còn tiếp tục nhỏ đi. Thời gian dần trôi qua chỉ có 8-9 tuổi giống như lớn hơn. Cũng may sao băng chiến giáp là theo thân thể mà tự hành biến hóa, nếu không cũng quần áo đều trở nên không hợp thân rồi. Thế nhưng mà loại này quá trình còn tiếp tục. Dù cho Tiểu Huyết cùng Ngưng lông mày lo lắng vạn phần, đều không cải biến được trước mắt tình huống, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tần Linh Vân nhanh chóng nhỏ đi. 8-9 tuổi biến thành 2-3 tuổi, Tần Linh Vân đã tạo thành một đứa con nít, mập mạp khuôn mặt, mập mạp tay chân, xem ngược lại là thập phần đáng yêu. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Huyết triệt để luống cuống thần rồi. Nếu như còn như vậy nhỏ đi xuống dưới, sẽ không triệt để biến mất tại nơi này thế gian đi à nha. Trên thực tế, rất nhiều cường giả gặp du hồn, cuối cùng nhất kết quả chính là phản lão hoàn đồng, triệt để biến mất tại trên đời. Loại này dị thuật căn bản là không thể giải đấy. Tần Linh Vân lại một lần nữa nhỏ đi, đã chỉ có mấy tháng đại. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại Tiểu Huyết cùng Ngưng mặt mày trước biến mất. Tiểu Huyết tự như phát điên ở Tần Linh Vân vốn là dừng lại địa phương tìm kiếm. Thế nhưng mà ngoài trừ trên mặt đất một chỉ sao băng vòng cổ bên ngoài, còn lại hết thảy đều tan thành mây khói, vô tung dấu vết. Tiểu Huyết hướng về không trung nổi giận gầm lên một tiếng, hốc mắt trở nên đỏ bừng, đồng dạng ở vào phẫn nộ cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ còn có Tiểu Huyễn bọn người. Tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận Tần Linh Vân có thể biến mất. Tiểu Huyết nhìn phía xa xa du hồn, hét lớn một tiếng, ta làm thịt các ngươi những này súc sinh đồ chơi. Tại thời khắc này, Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết đám người trên thực tế đối với du hồn phẫn nộ đã đến tột đỉnh trình độ. Ngay tại Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết bọn người chuẩn bị tiến lên cùng hai cái du hồn dốc sức liều mạng thời điểm, bỗng nhiên một đạo như băng ngọc thanh tịnh thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Cùng chúng dốc sức liều mạng không đáng, ta không trả tại nha. Loại này thanh âm quen thuộc truyền đến thời điểm, trong lúc nhất thời đàn ông có nước mắt không dễ rơi, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn đều chảy ra kích động nước mắt. Loại này mất mà được lại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Người chính là như vậy một loại mâu thuẫn sinh vật, luôn muốn tới đã mất đi về sau, lần nữa đến mới có thể nghiệm đến đã từng có được trân quý. Từ phía sau một đạo quang quầng sáng bên trong dẫm trận tại chỗ đi ra một đạo thân ảnh. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngưng lông mày đầu tiên chứng kiến là Tần Linh Vân cái kia quen thuộc khuôn mặt. Bất quá Tần Linh Vân trên người lại ăn mặc một bộ màu tím quần áo, thân đối vạt áo cổ áo cao cao dựng thẳng lên, thượng diện thêu đầy kỳ dị tiểu hoa, tại cổ áo địa phương cũng đồng dạng thêu lên nhỏ vụn đá hoa. Màu tím sậm đai lưng đem nàng dịu dàng eo nhỏ cho phụ trợ đi ra. Quần áo vạt áo có một mảnh đẹp mắt lưu tô kéo chấm đất, tại cao hứng rất nhiều. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng với Ngưng lông mày đều không để ý đến Tần Linh Vân ánh mắt. Đó là một loại bao dung vạn vật. Thiên địa hết thảy đều tại trong khống chế ánh mắt. Toàn thân khí tức càng trở nên phi thường yếu ớt. Xem cùng phàm nhân không có có bao nhiêu khác nhau. Cùng trước kia giống nhau ngoại trừ giống nhau bên ngoài tự là đỉnh đầu sợi tóc ở giữa Bích Ngọc Phỉ Thúy Trâm. Bất quá lúc này Bích Ngọc Phỉ Thúy Trâm thượng diện bao phủ một tầng như mộng ảo khí vụ. Từ bên trong có một đạo màu tím quan diễm cùng Tần Linh Vân liên tiếp cùng một chỗ. Nhưng là không chăm chú xem. Căn bản thấy không rõ lắm trong đó chân tướng. Tiên đế niệm loại vật này như thế nào xuất hiện ở nơi đây? Xem ra thiên địa tan thương biến hóa, vạn vật đều đã có cực biến hóa lớn. Tần Linh Vân vững bước mà đi. Mỗi đi một bước, đều có một đóa kim sắc liên hoa đua nở. Chờ đến Bành Vương Quân bên cạnh. Ngón tay một điểm. Màu tím hào quang theo đầu ngón tay vọt ra. Sau đó trên không trung xoay tròn, xoáy thành một đoàn màu tím hoa lan, đã rơi vào Bành Vương Quân trên thân thể. Màu tím hoa lan rất nhanh tự thẩm thấu tiến nhập Bành Vương Quân da thịt bên trong. Cuối cùng Bành Vương Quân liền đình chỉ tiếp tục già yếu, mà bắt đầu ở loại này kỳ dị lực lượng phía dưới, hướng về nhất nguyên thủy thời điểm bắn ngược. Cái này tự đình chỉ già yếu. Cái lúc này, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết mới có hơi cảnh giác tới. Hai người bọn họ đều cảm thấy có chút không đúng. Tần Linh Vân mọi cử động cùng trước kia không giống với lúc trước. Hạ Thanh Khinh ánh mắt phản phất phản chiếu toàn bộ tinh không. Hướng phía Du Hồn dẫm chận tại chỗ mà đi. Đồng dạng là dẫm phải như là bình kính mặt biển. Cùng Du Hồn khoảng cách càng ngày càng gần. Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết kinh nghi bất định. Bọn hắn có chút phân không rõ Tần Linh Vân thiệt giả rồi. Nếu như Tần Linh Vân là thật, như vậy là một kiện thật lớn việc vui. Thế nhưng mà nếu như Tần Linh Vân không là thật, như vậy liền có khả năng tại vừa mới xảy ra kỳ dị sự tình. Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết không có đi chứng minh Tần Linh Vân quá dị. Chỉ có hai người bọn họ là một mực đi theo Tần Linh Vân theo luyện khí kỳ một mực thăng cấp đi lên. Cho nên Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đối với Tần Linh Vân là quen thuộc nhất. Bọn hắn cảm giác được không đúng. Bất quá hiện tại hai cái du hồn lớn như vậy địch vần quan, lại để cho bọn hắn không có cách nào đi tìm kiếm đáp án, chỉ có thể nhìn Tần Linh Vân bước nhanh đi tới. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền hướng về phía trước phóng đi, muốn kéo động Tần Linh Vân. Vô luận Tần Linh Vân có thay đổi gì, nàng đều là Tần Linh Vân, không thể nhìn lấy nàng lại bên trên đi chịu chết. Hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, những này tiên đế niệm giao cho ta đến xử lý. Tần Linh Vân tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chứng kiến Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết xông lên thân ảnh. Chỉ là tùy ý vung tay áo tử. Một cổ cường đại giam cầm lực lượng đem Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết trói buộc tại không trung. Dùng năng lực của bọn hắn đều tuy không thể động đậy chút nào. Tần Linh Vân lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi hả? Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn càng phát ra nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, không biết làm sao không thể động đậy cũng nói không ra lời. Ở phía sau Ngưng lông mày bọn người cũng không có cách nào tiến lên. Chỉ có thể nhìn Tần Linh Vân khoảng cách du hồn càng ngày càng gần. Mắt thấy Tần Linh Vân càng chạy càng gần. Hai cái phương hướng du hồn đều hô xoay người qua, lộ ra bọn hắn chính diện tới. Du hồn chính diện xem cùng phản diện không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá quay người lại về sau. Thiên địa biến sắc. Đầy trời huyết vũ đều biến mất. Sau đó hai cái du hồn ca quyết liền đình chỉ. theo du hồn trong cổ tự hồ có ma đầu tại hướng ra phía ngoài gầm thét. Thật giống như sắp lao tới. Hai cái du hồn dưới chân bắt đầu hướng về thượng diện đã tuôn ra một cổ máu tươi. Sũng nước chúng quần áo. Một mực hướng về thượng diện lan tràn. Cuối cùng đem chúng hơn phân nửa đoạn thân thể đều che giấu. Mà trong cổ rốt cục chạy ra khỏi hai luồng hắc khí. Trên không trung nhanh chóng biến ảo. Cuối cùng tạo thành hai cái hoàn toàn bất đồng đầu lâu đi ra. Cái thứ nhất du hồn ăn mặc màu xanh nhạt tăng y. Hiện tại bị máu tươi sũng nước về sau. Tự tạo thành màu đỏ như máu tăng y rồi. Mà vọt tới hắc khí hợp thành đầu lâu. Biểu hiện ra là một cái thanh tú mặt. Đầu trọc. Nhưng là hiện ở phía trên hắc khí như là con run tại trên mặt gân xanh bên trong không ngừng cổ đi lại. Khiến cho toàn bộ trên mặt khủng bố vô cùng. Hai mắt trống trơn. Bên trong không có ánh mắt. Cũng không có đồng tử. Thứ hai du hồn ăn mặc đạo bào. Hiện tại cũng đồng dạng bị máu tươi sũng nước rồi. Thượng diện linh khí lập lòe bất định. Tự tạo thành một đạo đạo khí diễm đi ra. Những này khí diễm hợp thành đầu lâu. Trên mặt thấy không rõ lắm. Đỉnh đầu một hồi trường mái tóc trực tiếp ngược lại dựng thẳng. Giống như là bị ngược lại sâu. Tội gì đến quá thay. Các ngươi bất quá là một đám tàn niệm. Bản thể đã tiêu vong. Cần gì phải còn chấp nhất. Vĩnh sinh bất tử chỉ là một cái mơ ước. Giấc mộng này muốn rất khó khăn, rất khó khăn. Các ngươi tung hoành cả đời, có được có mất, không bằng buông thả lỏng trong lòng niệm. Buông đạo lý, buông hiểu ra, thần khí tự mãn, đều có một phen nguyên do. Tần Linh Vân lướt sóng mà đi. Nàng toàn thân áo tím như mây, phản phất là hành tẩu tại trong cuộc sống bất diệt thần tiên. Đến mức thiên địa linh khí đều một lần nữa ngưng tụ. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhất, hai đạo vầm sáng hóa thành hai đạo sa vi. Bao phủ ở hai cái du hồn. Con thứ nhất du hồn lâm vào sa vi bên trong. Bên trong xuất hiện một vòng kim sắc thân ảnh. Nguyên một đám ngồi xếp bằng tại trong hư không. Sau đầu có quan quần sáng. Trong miệng kỳ dị kinh văn hóa thành thực chất kim sắc phù lục liên tiếp cùng một chỗ. Hướng về du hồn phóng đi. Từng đạo kim sắc phù lục luyện thành kim quang. Như là từng đạo xiềng xích. Đem du hồn cho trấn áp ở. Mà đổi thành bên ngoài một chỉ du hồn lâm vào sa vi bên trong. Bốn phía lại xuất hiện nguyên một đám cầm trong tay phất trần thanh y đạo nhân. Nguyên một đám diện mục thấy không rõ lắm. Sau lưng tắc thì có hắc bạch hai màu cấu thành mơ dương ngư tại du động. Tựa như sống đi lên. Thanh y đạo mọi người trong miệng cũng là niệm động lên kinh văn. Bất quá nhưng lại đạo kinh. Đạo kinh chi văn hóa làm nguyên một đám nồng nọc hình dạng ký tự. Trên không trung liên tiếp cùng một chỗ. Cũng đồng dạng đem du hồn cho trói buộc. Hai cái du hồn càng lún càng sâu. Cuối cùng Tần Linh Vân ngón tay mở ra. Ngón tay cái cùng ngón trỏ khép lại. Chỉ hóa càng khôn. Một chỉ khổng lồ bàn tay ảo ảnh xuất hiện trên không trung. Sau đó trên không trung nắm chặt. Đem hai đạo sa vi đều giữ tại bàn tay. Cuối cùng hai đạo sa vi nhanh chóng thu nhỏ lại. Tạo thành hai khối màu trắng cục đá nhỏ. Theo mặt ngoài còn lờ mờ có thể trông thấy tại tiểu trong viên đá có du hồn thân ảnh đang di động lấy. Nhưng lại như thế nào đi không đi ra. Tần Linh Vân tay kia chưởng mở ra. Bàn tay có sao băng vòng cổ. Tại vòng cổ hoa tai thượng diện. Tần Linh Vân trên bàn tay hai khối màu trắng thạch đầu đều tiến nhập sao băng vòng cổ bên trong. Từ khi hai đạo du hồn biến mất về sau, nước biển lập tức khôi phục gợn sóng, mà không trung mây mù cũng là dần dần trở nên mỏng manh. Cuối cùng không có toàn bộ tán đi. Nước biển mãnh liệt đem lưu lại huyết khí đều xông sạch sẽ, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo ảnh. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn đã khôi phục hành động. Bọn hắn nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt có vài phần cảnh giác cùng lo lắng. Ngươi là người nào? Tại sao phải chiếm cứ đại tỷ đầu thân thể? Tiểu huyễn trực tiếp mở miệng nói, hắn muốn quật cường, không sợ trời không sợ đất. Tiểu huyết lúc này đây cùng tiểu huyễn đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên nói ra tình hình thực tế a. Tiểu mắt đỏ quang sáng ngời quét mắt Tần Linh Vân. Tần Linh Vân mỉm cười, cười mà không nói, chỉ là giương lên tay, sau đó liền có một đạo hào quang đem hắn bao phủ. Đợi đến lúc hào quang biến mất về sau, Tần Linh Vân trên người áo tím dĩ nhiên biến mất, mà xuất hiện vốn là áo trắng. Sao băng chiến giáp cũng thu vào sao băng trong mặt dây chuyền. Tần Linh Vân đóng chặt lại hai mắt, từ không trung rơi xuống. Tiểu huyết gấp bước lên phía trước đi đem Tần Linh Vân tiếp được rồi. Ôm trở về huyền thủy ba đầu hắc long trên đỉnh đầu tiểu huyễn bu lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hay vẫn là hồ đồ đấy? Tiểu huyễn tỏ vẻ chính mình một mực đều đần độn, u mê làm không rõ ràng lắm tình huống. Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó Tần Linh Vân tự đơn giản đem du hồn cho thu thập đâu này? Còn có Tần Linh Vân trước sau bất đồng địa phương đều bị tiểu huyễn sờ không được ý nghĩ. Hiện tại trước mang Linh Vân trở về trong phòng nghỉ ngơi, đoán chừng là mệt nhọc quá độ rồi. Tiểu huyết đưa vào tiên nguyên tiến vào Tần Linh Vân trong cơ thể, phát hiện hết thảy đều là bình thường. Chỉ là toàn thân tiên nguyên đều tiêu hết sạch. Ngươi mang lên Bành Vương quân, chúng ta cùng nhau trở về. Tiểu huyết tung người hướng về biển răng số chạy đi. Mà lúc này, Tần Linh Vân lại cảm giác mình phản phất nằm ở ôn hòa trong nước. Toàn thân đều buông lỏng ra. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Tự phản phất cùng thiên địa tương hợp. Sung sướng cùng thỏa mãn cảm giác tràn đầy lấy toàn thân. Theo thân thể tóc hơi chút thẳng lan đến gần hai chân. Mỗi một tấc da thịt đều hưởng nhận lấy trước đó chưa từng có cảm giác. Có phải hay không rất thoải mái? Một đạo kỳ dị thanh âm truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Tần Linh Vân vô ý thức gật đầu. Tuy nhiên lại phát hiện mình khống chế không được thân thể. Chỉ có thể cảm giác được thân thể. Lại không thể thao túng thân thể. Nhưng là trong nội tâm lại một chút cũng không nóng nảy. Cũng không lo lắng. Như trước đắm chìm tại trong sự vui sướng. Hảo hảo ngâm thoáng một phát thần hồn của ngươi a. Loại cơ hội này không phải mỗi một lần đều có thể có. Dốc hết toàn lực của ngươi. Có thể hấp thu bao nhiêu tự hấp thu bao nhiêu. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó, liền có một quyển sách khẩu quyết hư vô mờ mịt chảy vào Tần Linh Vân trong ớt. Tần Linh Vân không có thể khống chế thân thể của mình, nhưng là ý niệm trong đầu khẽ động, ngày đó khẩu quyết tự vận hành. Từ bên ngoài ôn hòa trong chất lỏng, từng sợi dòng nhỏ bị hít vào mỗi một tấc da thịt bên trong. Tần Linh Vân đã lấy hết toàn lực. Tuy nhiên lại như trước chỉ có thể từng sợi hấp thu. Mỗi hấp thụ nhiều một đám. Tần Linh Vân tự cảm giác mình cường đại rồi một phần. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng. Thế cho nên trí nhớ trước kia mảy may đều hiển hiện. Càng là hấp thu, ý niệm trong đầu tự hiển hiện càng nhiều. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều giống như ngưng tụ thành thực chất, rắc rối khó gỡ. Trong đầu tạo thành liên tiếp chỉnh thể, như là trân châu vòng cổ sâu chuỗi. Thời gian tại một khắc tự hồ là biến chậm rất nhiều lần. Từng sợi khí lưu thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Cuối cùng dần dần ở đan điền vị trí ngưng tụ thành một đoàn. Dù cho hấp thu nhiều hơn nữa, cái này một đoàn kỳ dị khí lưu cuối cùng nhất ngưng tụ cũng chỉ là ngưng tụ trở thành một tiểu tiết. Tần Linh Vân đem hết toàn lực, khiến cho cái này một giọt là càng lúc càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 486-28 huyệt khiếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 486-28 huyệt khiếu. Khiến cho cái này một giọt giọt nước là càng lúc càng lớn. Tần Linh Vân đem hết toàn lực hấp thu lấy thân thể chung quanh kỳ dị như là chất lỏng giống như vật chất. Thời gian nhanh chóng đi qua. Tần Linh Vân đã lấy hết nhất đại lực lượng rồi. Cái này một cái nước tiểu tức theo đan điền vị trí chậm rãi di động đã đến một chỗ huyệt khiếu bên trong. Sau đó cái kia chỗ huyệt khiếu liền phản phất bị lập tức khai phát ra tới rồi. Bên trong lóng lánh lấy kỳ dị vầng sáng. Tần Linh Vân tiếp tục hấp thu. Toàn thân mỗi một chỗ da thịt đều có khí lưu bắt đầu khởi động tới. Lại ở đan điền vị trí tạo thành thứ hai nước tiểu tức. Mà giọt nước là càng lúc càng lớn. Đợi đến lúc tăng lớn cùng cái thứ nhất nước tiểu tức không sai biệt lắm đại thời điểm, tự lại một lần nữa hướng về một cái khác huyệt khiếu chỗ phương hướng di động mà đi. Cuối cùng nhất tại mặt khác một chỗ huyệt khiếu bên trong ngừng lưu lại. Thứ hai chỗ huyệt khiếu tự như là bị khai phát ra tới cùng cái thứ nhất huyệt khiếu độc nhất vô nhị. Thời gian một chút chuyển dời. Tần Linh Vân đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua rồi. Phản phất trong nháy mắt đi qua vài ngày. Lại phản phất trong nháy mắt đi qua vài thập niên. Thậm chí là trên trăm năm. Tần Linh Vân cũng quên thời gian. Mà là đem hết toàn lực đem sở hữu tất cả tinh lực đều quán chú đã đến hấp thu cái kia chờ kỳ dị vật chất thượng diện. Nàng tiềm thức tự minh bạch. Đây là một lần cơ hội khó được. Tiếp theo còn muốn tưởng đạt được cơ hội này. Chỉ sợ là ngàn khó muôn vàng khó khăn rồi. Cho nên nhất định phải nắm chặt lúc này đây cơ hội khó được. Tận lực lượng lớn nhất đi hấp thu. Cũng không biết đi qua bao lâu. Tần Linh Vân trong thân thể đã ngưng tụ ra 28 cái nước tiểu tiết. Có 28 cái ẩn nút kỳ dị huyệt khiếu lóng lánh lấy quái dị hào quang. Giống như là 28 cái sáng chói ngôi sao. Sau đó, Tần Linh Vân liền cảm giác được thân thể chấn động. Sở hữu tất cả vật chất đều tan thành mây khói. Mà chính mình phản phất thân thể đặc biệt trầm trọng. Thời gian dần trôi qua ý thức tinh thần sa sút. Cuối cùng nhất lâm vào trong bóng tối. Đợi đến lúc lần nữa tỉnh lại thời điểm Tần Linh Vân chậm rãi mở mắt, nàng phát hiện mình đang nằm tại gấm trên giường. Trên người đang đắp áo ngủ bằng gấm, hơn nữa trên người như trước ăn mặc vốn là màu trắng quần áo. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân không nhớ rõ như thế nào sẽ đến trong phòng. Nhưng là nàng nhớ rõ chính mình trúng du hồn phản lão hoàng đồng nguyền rủa về sau. Liền thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhỏ. Sau đó liền đi tới một chỗ kỳ dị địa phương. Hấp thu rất nhiều cổ quái vật chất. Lúc kia không có thể khống chế thân thể của mình. Tần Linh Vân không có lập tức đi suy tư đang ở gian phòng sự tình. Mà là xoay người ngồi dậy. Nhắm lại hai mắt. Đem tâm thần trầm xuống. Bắt đầu nội thị trong cơ thể của mình. trong thân thể quả nhiên có 28 cái huyệt khiếu tại sáng lên, tựa như bầu trời ngôi sao. Hơn nữa tại 28 cái huyệt khiếu bên trong đều có một giọt kỳ dị chất lỏng. Cái kia chất lỏng bày biện ra màu tím sậm. Tần Linh Vân thần thức vừa mới va chạm vào, liền cảm giác thấy hoa mắt. Trong nháy mắt tự phản phất bị chất lỏng màu tím cho thu hút trong đó. Thật vất vả đem tâm thần rút ra, đã là đầy người mồ hôi lạnh. Không thể dùng thần thức đi đụng vào, không làm rõ được là vật gì, chỉ có thể nhìn về sau cơ duyên rồi. Tần Linh Vân cảm thấy thầm nghĩ. Một lát sau, Tần Linh Vân điều tức thoáng một phát, liền mở ra gian phòng. Bên ngoài là một chỗ phòng khác. Một mở cửa, liền trông thấy Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn hai người một trái một phải tại đập vào ngủ gật. Mà giờ khắc này liền lập tức tỉnh quay tới. Đại tỷ đầu rốt cục thức tỉnh. Tiểu Huyễn hưng phấn nhảy, Tiểu Huyết muốn ổn trọng một ít nhưng là cũng đầy mặt vui sướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Du hồn đâu này? Tần Linh Vân đầu tiên tự đưa ra nghi ngờ của mình. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn khuôn mặt đều có chút vẻ cổ quái. Rõ ràng du hồn tự là Tần Linh Vân ra tay phong ấm. Hiện tại như thế nào lại hoàn toàn không nhớ rõ? Chẳng lẽ khi đó hoài nghi hữu thần niệm chiếm cứ Tần Linh Vân thân thể, hay là thật hay sao? Ngay từ đầu, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn hai người đều rất hoài nghi. Về sau Tần Linh Vân té xỉu về sau, hai người liền không hề hoài nghi. Cho tới bây giờ Tần Linh Vân lại nói mình cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn lúc này cũng không nghi ngờ Tần Linh Vân là người khác giả mạo. Bởi vì vì bọn hắn giờ phút này cùng Tần Linh Vân thần hồn tương liên, có thể cảm giác được hiện tại Tần Linh Vân tuyệt đối là chân thật đấy. Về phần tại sao hồi quên đi, cũng có thể là lực lượng tiêu hao quá độ, thế cho nên có chút mất ký ức a. Sau đó Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn liền đem ngày đó chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Ngày đó đại tỷ đầu thật sự là thật là lợi hại. Lúc ấy ngươi thay đổi một thân màu tím quần áo, cái dạng kia khiến cho ta cùng Huyết đại ca đều nghĩ đến ngươi là thần hồn đoạt thể nữa nha. Tiểu Huyễn mặt mày hớn hở nói. Tần Linh Vân đột nhiên đã cắt đứt Tiểu Huyễn, chậm rãi nói, ngươi nói cái gì? Ngày đó ta ăn mặc màu tím quần áo. Đúng vậy. Tiểu Huyễn đem Tần Linh Vân mặc quần áo kiểu dáng đều miêu tả một lần. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm cả kinh. Bởi vì cái kia một thân áo tím kiểu dáng vậy mà cùng từng tại Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bên trong chứng kiến thân ảnh màu tím giống như đúc. Bất quá giống nhau chính là cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa quan sát phía dưới ngàn vạn thần tiên thân ảnh màu tím. Mà không phải về sau chứng kiến yêu thần cái kia một lần tại trong đại điện cô gái áo tím. Tần Linh Vân hoài nghi khi đó chính mình căn vốn cũng không phải là chính thức mình ở chi phối, mà là theo Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bên trong chạy ra ngoài u hồn. Về phần đến cùng như thế nào, hiện tại Tần Linh Vân nhưng lại không làm rõ được. Cuối cùng nhất, Tần Linh Vân quyết định không so đo nhiều như vậy. Đem ánh mắt quăng hướng về phía trên cổ treo sao băng vòng cổ. Phản phất có thể từ bên ngoài chứng kiến bên trong du hồn tại gầm thét, bị phong ấn ở sao băng trong mặt dây chuyền. Chỉ sợ khó có thể giải dụa. Tần Linh Vân thu tâm, sau đó nói, ta ngủ bao lâu thời gian? Đã ba ngày. Ba ngày qua này coi như là an toàn. Tuy nhiên sóng biển rất lớn, nhưng là một mực không có tái xuất hiện du hồn rồi. Tiểu Huyết nói, đã như vậy, liền đi ra xem một chút đi, luôn đãi trong phòng cũng hiểu được bị đè nén. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn rời khỏi phòng, cuối cùng đi thẳng đã đến bong thuyền. Trong khoang thuyền, Ngưng lông mày, Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải đều chạy vội tới. Tần Linh Vân chợt nhớ tới Bành Vương Quân đến. Dựa theo Tiểu Huyễn thuyết pháp, ngày đó chính mình cũng đã thay hắn giải nguyền rủa. Hiện tại không biết thế nào. Hắn tốt lắm. Bất quá hiện tại đang tại khôi phục thân thể bên trong. Đoán chừng hai ngày nữa muốn đi ra. Ngươi hôn mê về sau, địa phủ liền là không vào được rồi. Tiểu Huyết truyền âm cho Tần Linh Vân. Lời này không thể đang tại Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải mà nói. Hai người bọn họ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên cần truyền âm đi ra. Tần Linh Vân bất động thanh sắc, liền đưa mắt nhìn sang Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải. Lúc này thời điểm, nàng theo Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải hai người trong mắt thấy được vẻ sùng bái. Đây là một loại đối với cường giả sùng bái. Hai người các ngươi cảm giác như thế nào đây? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Lệ Hải Răng lập tức nói đa tạ đại nhân quan tâm. Có thể theo du hồn trong tay trốn chạy để khỏi chết, thật sự là quá may mắn. Ngô Hải nói đúng vậy a. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thật có thể theo du hồn trong tay chạy trốn. Đây quả thực là kỳ tích. Đại nhân thật sự là quá cường đại. Ta đối với đại nhân kính ngưỡng chi tâm như là cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt. Ngô Hải vừa nói tự là liên tiếp cho thấy nội tâm kích động chi tình. Đó là một bí mật, ngàn vạn không thể để lộ ra đi. Nếu như bị để lộ bí mật này, hậu quả chính các ngươi tin tường. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải lập tức đều thề thề chính mình sẽ không tiết lộ bí mật. Tần Linh Vân cũng không lo lắng bọn hắn hội tiết lộ. Bởi vì tiết lộ ra ngoài, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng đây là thật. Còn có hai người bọn họ đều xem như cơ linh thế hệ rồi. Có lẽ hiểu được nói cái gì nên hỏi, nói cái gì không nên nói. Còn có bao lâu có thể tiến vào ma quỷ chi vực? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Phương diện này, Lệ Hải Răng tự là chuyên gia rồi. Đại khái còn có 7-8 ngày thời gian, có thể tiến vào ma quỷ chi vực rồi. Trong lúc này tự là sóng cuồng liệt u hải chỗ sâu nhất rồi. Lệ Hải Răng nói. Vốn là Lệ Hải Răng cùng Ngô Hải đã biết muốn đi vào ma quỷ chi vực, đều cảm thấy tánh mạng khó bảo toàn. Nhưng là lúc này đây đã tao ngộ du hồn về sau, ngược lại đã có được tin tưởng. Hơn nữa trải qua du hồn tâm linh ma luyện, hai người bọn họ đạo niệm đều là đã có biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này chỗ mang tới tốt lắm, chỗ đoạn thời kỳ nội còn hiện ra không đi ra. Một lúc sau mới có thể chính thức cho thấy đến.